Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. Chương 93 chapter 115 phần 116 chapter 115 lạc dạ tuy rằng bởi vì cá nhân nguyên nhân từ dược tề sư đổi. Nghề trở thành đầu bếp, nhưng là năng lực của hắn lại một chút cũng không có bởi vì cái này chuyển biến mà mai một với chúng. Hiện tại chỉ cần nhắc tới lạc dạ vị này đại sư danh hào. Chính là kéo dài qua hai cái chức nghiệp. Vang dội, lại lần nữa trở lại thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Lạc dạ thói quen cũng khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Trừ phi là đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nếu không giảng thật, lạc dạ so ngũ tử mặc cái này kỹ thuật chạch còn muốn chạch. Vừa lúc khoảng thời gian trước bởi vì ngũ tử mặc nhắc nhở. Làm lạc dạ vị này chủ nghệ đại sư mở ra tân đại môn. Lại có nghiên cứu kiểu mới đồ ăn phẩm tình cảm mãnh liệt. Hôm nay hắn cùng thường lui tới giống nhau. Từ hậu cần chỗ lĩnh khoảng thời gian trước dự định hảo nguyên liệu nấu ăn. Trở lại phòng vừa mới chuẩn bị động thủ đâu. Liền nghe được hắn cửa phòng bị gõ vang. Lạc dạ nghe được cư nhiên có người tìm hắn. Có điểm kỳ quái. Tuy rằng hắn ở thiên khiển quân đoàn thời gian rất dài. Nhưng là mấy năm nay bởi vì không ở quân đoàn tổng bộ. Cho nên cùng trước kia các đồng bạn giao lưu thiếu. Hơn nữa Roka duyên cớ. Trừ phi là bởi vì công tác nguyên nhân. Việc tư tìm người của hắn thiếu rất nhiều. Đến nỗi vì sao như thế. Hoàn toàn là khoảng thời gian trước Roka thảm trạng khiến cho. Bị lạc dạ hơi chút ác chỉnh một chút Roka phó quan đại nhân. Lúc ấy hắn trạng huống nhìn qua thật sự hảo thả mần y làm những cái đó nguyên bản còn hâm mộ nhà. Mình phó quan có thể nhấm nháp đến lạc dạ đại sư mỹ thực đồ tham ăn nhóm tất cả đều lòng có xúc động. Cũng không dám đi quấy giày lạc dạ đại sư. Liền sợ bị giữ chặt làm tiếp theo cái thực nghiệm bạch lão thử. Ngũ tử mặc, là ngươi à, đã lâu không thấy, nghi hoặc lạc dạ mở ra cửa phòng. Liền nhìn đến ngũ tử mặc vẻ mặt cười tủm tỉm đứng ở cửa. Lạc dạ nhìn đến ngũ tử mặc cũng không khỏi treo lên ôn nhu tươi cười. Mắt duyên vấn đề này thật sự rất khó hình dung. Lạc dạ đối ngũ tử mặc thiếu niên này cũng chỉ là có vài lần chi duyên. Nhưng là lạc dạ đối ngũ tử mặc thiếu niên này phi thường có hảo cảm ơn y đến nỗi lạc dạ có phải. Hay không tưởng ở ngũ tử mặc trên người tìm kiếm người nào đó bóng dáng. Chỉ có chính hắn một người biết, ngũ tử mặc chính mình cũng phi thường thích lạc dạ. Đương nhiên không phải bởi vì đối phương là chủ nghệ cao siêu đầu bếp. Càng nhiều là bởi vì đối phương là một cái bề ngoài ôn nhu nội bộ lại cường thế kiên định người. Lạc dạ, đã lâu không thấy, hì hì, ta này không phải tưởng ngươi sao, ngũ tử mặc nhìn đến lạc dạ. Biểu tình có điểm ngượng ngùng. Hắn hôm nay tới tìm lạc dạ không phải thật sự như hắn theo như lời là tưởng hắn. Mà là có mục đích, tuy rằng lại là thật lâu không gặp, cũng có chút nhớ mong. Bất quá ngũ tử mặc cảm giác chính mình nói như vậy thật là có điểm dối trá a. Được rồi, ta biết ngươi gần nhất vội. Không cần đứng ở cửa. Mau tiến vào, lạc dạ tuy rằng không biết ngũ tử mặc gần nhất ở vội cái gì. Nhưng là lần trước hắn có nhìn đến ngũ tử mặc cùng trong biển đại sư hai người cùng đi đến nhà ăn. Dùng cơm, xem này một già một trẻ vừa đi còn không dừng nói chuyện với nhau bộ dáng. Khẳng định là đang nói chính sự. Cho nên khi đó lạc dạ nhìn đến ngũ tử mặc mới không có mở miệng kêu hắn. Lạc dạ nếu ở thiên khiển quân đoàn nhiều năm như vậy. Đương nhiên minh bạch rất nhiều chuyện là không cho phép hỏi thăm cũng không cho phép tò mò. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Lời này liền tính trải qua mấy ngàn. Xã hội phát triển đến tinh tế thời đại đều có thể đủ nói được thông. Lạc dạ đem ngũ tử mặc lãnh vào trong phòng. Ngũ tử mặc sau khi ngồi xuống cho hắn phao thượng một ly trà sữa. Mới cười đối ngũ tử mặc nói. Ngươi hôm nay tới có lộc ăn. Ta mấy ngày hôm trước nghĩ tới một cái tân điểm tử. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn vừa mới đưa đến, Nga. Kia xem ra ta vận khí thật không sai. Là cái gì? Nghe được có ăn ngon. Thân là đồ tham ăn ngũ tử mặc hai mắt lập tức sáng ngời. Làm lạc dạ cảm giác buồn cười rất nhiều càng cảm thấy đến ngũ tử mặc tựa như cái tiểu hài tử giống. Nhau, không đúng, ngũ tử mặc hiện tại tuổi tác xác thật vẫn là cái hài tử. Có ăn ngon ngũ tử mặc đương nhiên cao hứng a. Hơn nữa vẫn là lạc dạ vị này chủ nghệ đại sư thân thủ chế tác. Cũng không phải là ai đều có như vậy vận khí cùng khẩu phục có thể nhấm nháp được đến. Bất quá, hắc hắc, lạc dạ ngươi lần này điểm tử làm được đồ ăn phẩm hẳn là sẽ không giống phía trước cấp Roka ăn cái. Loại này sẽ có thể cho người thanh dạ dày đồ ăn đi. Nhìn đến ngũ tử mặc vẻ mặt giảo hoạt xem kịch vui bộ dáng. Lạc dạ nhịn không được giơ tay xoa nhẹ hạ ngũ tử mặc phát đỉnh. Ngươi tiểu tử này, thỉnh ngươi ăn ngon còn không thể lấp kín miệng của ngươi à. Hì hì, ngũ tử mặc trong miệng thanh dạ dày xem như nói được tốt nhất nghe. Phía trước lạc dạ làm Roka nếm thử kiểu mới đồ ăn phẩm. Quả thực liền cùng thuốc sổ giống nhau. Đáng thương Roca vị này thiên khiển quân đoàn phó quan đại nhân. Liền tính trong lòng cỡ nào bi thống cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đương nhiên, đừng nhìn Roca giống như Tiêu Chảy kéo đến hảo đáng thương. Nhưng là Ngũ Tử Mặc nói được cũng không sai. Lạc Dạ những cái đó vật thí nghiệm đều là thanh dạ dày. Roca mấy ngày nay không ngừng giảm béo thành công. Thân thể cũng nhanh nhẹn không ít. Một ít bởi vì dĩ vãng chiến đấu lưu lại vấn đề nhỏ. Đều theo hắn như vậy lôi kéo. Toàn bộ rửa sạch khơi thông sạch sẽ. Đối này Roca thật là lại ái lại hận. Đặc biệt biết được cuối cùng thành phẩm ăn căn bản sẽ không Tiêu Chảy sau. Roca tìm Scott khóc lóc kể lể. Bất quá kết quả tất cả mọi người đều biết. Bận rộn nguyên soái đại nhân sẽ điều Roca ra hỏa này mới là lạ. Không ngừng người sáng suốt. Ngay cả Roca đều biết Lạc Dạ là ở ác chỉnh hắn. Nhưng mà cả ngày tìm đường chết Roca đến cuối cùng như cũ cũng nhớ không nổi chính mình là khi nào. Đắc tội Lạc Dạ. Này thật là một kiện bi thương sự tình. Ngũ Tử Mặc cùng Lạc Dạ hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là hai bên ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt. Ngũ Tử Mặc nhìn đến Lạc Dạ hướng hắn cái kia từ phòng nghiên cứu cải tạo thành phòng bếp đi đến. Cúi đầu, đãng chân, nhìn đến đối phương thật sự vội lên sau. Mới từ trên chỗ ngồi mặt đứng lên. Xoát a xoát dịch đến liên tiếp phòng bếp nhưng là thiết kế phương khai thức tủ đài biên. Bắt tay đặt ở tủ trên đài mặt. Đem đầu đến vói vào tủ đài bên trong vẻ mặt tò mò hỏi Lạc Dạ. Lạc Dạ, ngươi hôm nay nguyên liệu nấu ăn là cái gì? Lạc Dạ chỉ tưởng Ngũ Tử Mặc tò mò. Một bên xử lý trên tay nguyên liệu nấu ăn lại không có trực tiếp trả lời. Mà là bán cái tiểu cái nút nói. Yên tâm đi, tuyệt đối có thể ăn. Cũng sẽ không làm ngươi Tiêu Chảy, không biết nhớ tới cái gì. Lạc Dạ ngẩng đầu đối với Ngũ Tử Mặc không có tức giận nói. Ngươi cái này liền sâu đều dám ăn người. Còn sợ ta sẽ lộng so sâu càng hung tàn đồ ăn cho ngươi ăn. Phốc, cũng đúng, nghe được Lạc Dạ nói như vậy. Ngũ Tử Mặc sờ sờ cái mũi. Lạc Dạ lời này thật đúng là chưa nói sai. Ở tinh tế thời gian dài như vậy, Ngũ Tử Mặc cũng biết hắn lúc ấy đưa ra sâu coi như nguyên liệu nấu ăn vấn đề này. Xác thật thực hung tàn. Hiện tại tuy rằng tổng bộ nhà ăn đã có sâu loại đồ ăn cung ứng. Tuy rằng thật sự ăn rất ngon. Nhưng là trừ phi là đồ tham ăn hoặc là tìm kiếm cái lạ tâm trọng người. Nếu không rất ít có người ở biết là sâu dưới tình huống đi điểm kia mấy thứ đồ ăn. Đương nhiên rồi, không biết nói, hưởng qua người đại bộ phận đều là nói tốt ăn. Chẳng qua ở biết là sâu sau, cái kia biểu tình, đều có thể lót một cái biểu tình bao. Cho nên ở mỗi đoạn thời gian, nhà ăn cơm hộp thực náo nhiệt, thiên khiển quân đoàn nội võng diễn đàn cùng thảo luận tổ cũng thực náo nhiệt. Ngũ Tử Mặc nhìn đến Lạc Dạ lại bắt đầu nghiêm túc xử lý nguyên liệu nấu ăn không để ý tới hắn sau. Ánh mắt phiêu hạ. Một hồi lâu mới dùng một bộ tò mò ngữ khí hỏi bận rộn Lạc Dạ. Lạc Dạ, ta nghe Scott nói ngươi nơi này có tin tức tố thu thập nghi. Ở đâu, ta có thể nhìn xem sao? Có lẽ Ngũ Tử Mặc ngữ khí quá mức tùy ý. Lạc Dạ hoàn toàn không có nhận thấy được mục đích của hắn. Chỉ là đang nghe đến Ngũ Tử Mặc yêu cầu này khi ngẩn người. Bất quá lại thực mau phản ứng lại đây. Nếu là nguyên soái nói với hắn, hẳn là Ngũ Tử Mặc tiểu tử này lại không ở biết ở lộng cái gì. Nguyên soái mới cùng hắn nhắc tới chính mình nơi này có tin tức tố thu thập nghi đi. Đối với Ngũ Tử Mặc cái này còn không có từ trường học tốt nghiệp. Đã bị An Man nguyên soái vận dụng đặc chiêu quyền hạn chiêu nhập thiên khiển quân đoàn thiếu niên. Bên ngoài sẽ sinh ra như thế nào chấn động Lạc Dạ không thèm để ý. Hắn chỉ là biết có thể đến nguyên soái coi trọng. Ngũ Tử Mặc năng lực nhất định không yếu. Hơn nữa thiên phú cũng tuyệt đối rất cao. Lạc Dạ cũng mơ hồ biết. Ngũ Tử Mặc này đây biên trình năng lực bị nguyên soái nhìn chúng đặc chiêu tiến vào. Cho nên chỉ nghĩ có lẽ là Ngũ Tử Mặc ở công tác mặt trên gặp cái gì khó khăn. Từ nguyên soái nơi đó biết hắn nơi này có như vậy một cái dụng cụ cho nên tham quan một chút. Hoặc là hoàn toàn là Ngũ Tử Mặc không biết từ nơi đó nghe thấy cái này tin tức tố thu thập nghi. Thuần túy tò mò lại đây vây xem monster đối với Ngũ Tử Mặc tiểu gia hỏa này. Lạc Dạ cái nhìn càng có khuynh hướng người sau. Quả nhiên là thiếu niên A. Vô luận đối cái gì đều vẻ mặt tò mò. Ta nơi này là có như vậy một cái tin tức tố thu thập nghi. Ngươi chờ hạ, Lạc Dạ nói xong. Đem dính đầy nước trong tay ném một chút. Sau đó lau khô liền ý bảo Ngũ Tử Mặc đi theo tới. Sẽ có tin tức tố thu thập nghi là bởi vì Lạc Dạ chức nghiệp nguyên nhân. Lạc Dạ đã từng là dược tề sư. Hiện tại là đầu bếp. Nghiên cứu ra tới đồ vật đều đề cập đến này phương. Cho nên có cái này thực bình thường. Bất quá Lạc Dạ trên tay cái này tin tức tố thu thập nghi là loại nhỏ. Đối lập khởi đại hình tin tức tố thu thập nghi công năng không nhiều như vậy. Nhưng là cũng đủ Lạc Dạ làm nghiên cứu sử dụng. Loại nhỏ tin tức tố thu thập nghi thật sự rất nhỏ. liền cùng một cái xe máy mũ giáp không sai biệt lắm Ani Ngũ Tử Mặc tiếp nhận Lạc Dạ trong tay. Dụng cụ, càng thêm tò mò, dùng như thế nào? Nhìn đến Ngũ Tử Mặc tựa như tiểu hài tử giống nhau tò mò biểu tình. Lạc Dạ cười cẩn thận đem cái này tin tức số thu thập nghi sử dụng phương pháp dạy cho Ngũ Tử Mặc. Phương pháp không khó, tin tức số thu thập nghi kỳ thật cũng có thể nói là tinh thần lực dao động thu thập nghi. Mỗi người tinh thần lực dao động đều là độc nhất vô nhị. Liền tính là song sinh tử cũng giống nhau. Không có khả năng có lặp lại xuất hiện. Đến nỗi tin tức tố liền tính dính bám vào tinh thần lực thượng một loại hormone hạt. Kỳ thật có thể trắng ra nói tin tức tố là thuộc về hormone một loại. Bất quá loại này hormone là dính ở tinh thần lực mặt trên. Cho nên đương hai cái dung hợp độ phi thường cao lính gác dẫn đường ở bọn họ tinh thần lực giao hòa. Khi, liền sẽ sinh ra kết hợp nhiệt. Đương nhiên, tình huống như vậy rất ít thấy. Bởi vì hiện tại liên bang dung hợp độ ở 80% cái này cao xứng trở lên lính gác dẫn đường ghép đôi. Không có nhiều ít, cho nên tất cả mọi người đều biết dung hợp độ cao lính gác dẫn đường hai người sẽ phi thường dính. Nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện cần thiết muốn mosaic tình huống. Này đó thường thức Lạc Dạ đều thuận miệng cùng Ngũ Tử Mặc nói. Làm Ngũ Tử Mặc nghe được sửng sốt. Lạc Dạ nhìn liền cảm giác càng thêm có hỉ cả Mani Chapter 116, như thế nào? Bị dọa tới rồi. Ách, xác thật có điểm. Bất quá ta còn tưởng rằng cái kia kết hợp nhiệt gì đó. Là thực dễ dàng phát sinh sự tình, chính là bởi vì có cái này nhận chi. Ngũ Tử Mặc một khai mới như vậy lo lắng cho mình có thể hay không cúc hoa tàn. Kết hợp nhiệt, kỳ thật nhất trắng ra giải thích chính là động dục A. Mẹ kiếp, như vậy hài hòa sự tình vẫn là đừng nói nữa. Sẽ bị hài hòa rớt. Nhìn vẻ mặt hiểu sai Ngũ Tử Mặc, Lạc Dạ nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu thật sự dễ dàng như vậy xuất hiện kết hợp nhiệt. Trên chiến trường mặt lính gác dẫn đường cũng quá dễ dàng đã xảy ra chuyện. Đối, Lạc Dạ lời này nói được rất có đạo lý. Ngũ Tử Mặc hoàn toàn phản bác không tới. Giảng thật, nếu lính gác dẫn đường thật sự dễ dàng như vậy liền cái kia gì? Đối diện Mạc Lạp Đế Quốc cũng là có lính gác dẫn đường. Hơn nữa nghe đồn giống như tinh tế liên bang cùng Mạc Lạp Đế Quốc lính gác dẫn đường cũng là có thể. Tiến hành tinh thần lực dung hợp độ ghép đôi. Cho nên nếu thật sự dễ dàng như vậy xuất hiện kết hợp nhiệt. Song phát đều không cần phái chân chính chiến sĩ. Tìm một đống lớn lính gác dẫn đường đi phía trước vừa đứng. Sau đó phóng thích tinh thần lực. Kế tiếp trường hợp quá không hài hòa. Liền không nói tỉ mỉ. Nếu nói tuyệt bích là phải bị khóa tiết tấu. Còn có cái gì vấn đề sao? Lạc Dạ nhìn đến Ngũ Tử Mặc vẻ mặt tò mò đùa nghịch tin tức tố thu thập nghi. Mang theo ôn nhu tươi cười tiếp tục hỏi một câu. Ngũ Tử Mặc lắc đầu. Kỳ thật cái này loại nhỏ tin tức tố thu thập nghi sử dụng phương pháp rất đơn giản. Trình tự gì đó cũng rất đơn giản. Đương nhiên cái này chỉ là đối Ngũ Tử Mặc vị này hacker đại thần tới giảng đơn giản. Vừa mới nghe Lạc Dạ giới thiệu tin tức tố thu thập nghi công tác nguyên lý hắn liền đại khái minh. Bạch hẳn là như thế nào là money, không có. Sử dụng phương pháp không phức tạp, loại nhỏ đương nhiên không phức tạp. Đại hình mới phiền toái. Bất quá đại hình cái kia chúng ta căn bản không dùng được. Đại hình tin tức tố thu thập nghi không ngừng thu thập tin tức tố. Liền tinh thần lực dao động những cái đó tất cả đều muốn lộng một bên. Phi thường phiền toái, Ngũ Tử Mặc không có xem qua đại hình tin tức tố thu thập nghi là cái dạng gì. Bất quá xem Lạc Dạ bộ dáng. Giống như không phải thực đãi thấy à. Ngũ Tử Mặc cũng không nói thêm gì. Đến nỗi Lạc Dạ nhìn đến Ngũ Tử Mặc chỉ là một bộ nhìn đến đặc biệt món đồ chơi như vậy phiên tới. Phiên đi thưởng thức tin tức tố thu thập nghi. Cũng không cùng hắn nhiều lời. Nếu ngươi đối cái này tò mò. Vậy ngươi chậm rãi xem đi. Ta trước tiếp tục vội, hảo. Lạc Dạ ta chờ ăn bữa tiệc lớn. Hành. Tuyệt đối là bữa tiệc lớn, rời đi trước. Lạc Dạ quay đầu lại nhìn mắt nhấp miệng nhìn chằm chằm tin tức tố thu thập nghi Ngũ Tử Mặc. Tưởng không rõ Ngũ Tử Mặc như thế nào đối cái này tò mò như vậy. Cười lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngũ Tử Mặc ở xác định Lạc Dạ rời đi sau, vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng có thể buông. Ngẩng đầu xem ra hạ thân chỗ địa phương. Cảm tạ sao sao bảo hộ. Trong phòng thiên khiển quân đoàn đầu não khẳng định sẽ không theo dõi. Còn có nơi này xem như Lạc Dạ tạp vật phòng. Phóng đều là hắn đã không cần hoặc là rất ít dùng công cụ. Tỉ như trong tay hắn tin tức tố thu thập nghi thân là phòng ở chủ nhân Lạc Dạ. Ngũ Tử Mặc mơ hồ nghe được phòng bếp bên kia truyền đến tiếng vang. Không cần hỏi, Lạc Dạ lại tiến vào công tác trạng thái. Không có người ngoài quấy rầy. Lạc Dạ ở nấu nướng trong quá trình là phi thường chuyên chú. Thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều có. Lúc này không làm chuyện xấu càng đãi khi nào. Ngũ Tử Mặc nhanh chóng mở ra quang não. Liên tiếp tin tức tố thu thập nghi. ở không có khiến cho trình tự cảnh báo dưới tình huống. Cấp chính mình lộng một cái quyền quản lý, sau đó vận dụng cái này quyền hạn, ở ký lục khu vực bên trong khai một cái tử không gian. Ngũ tử mặc tốc độ thực mau, vừa thấy liền biết gia hỏa này không thiếu làm chuyện xấu như vậy. Làm xong này đó sau, ngũ tử mặc mới đem tin tức tố thu thập nghi dựa theo Lạc Dạ vừa mới giáo sử dụng phương thức. Mang ở trên đầu, nhắm mắt lại, vì không cho phòng bếp Lạc Dạ nhận thấy được hắn tinh thần lực. Ngũ tử mặc phát ra tinh thần lực dao động phi thường mỏng manh cùng với thong thả. May mà Lạc Dạ sử dụng tuy rằng là loại nhỏ tin tức tố thu thập nghi, nhưng là đối tinh thần lực dao động phi thường mẫn cả mần y liền tính ngũ tử mặc phóng thích tinh. Thần lực phi thường mỏng manh, nó đều có thể bắt giữ đến. Thực mau một tổ số liệu ở tin tức tố thu thập nghi trung hiện lên. Bởi vì phía trước ngũ tử mặc vì chính mình lộng một cái quyền hạn, cho nên lần này thu thập đến tin tức tố tư liệu không có tiến vào nguyên bản ký lục số liệu khu vực, mà là bảo tồn tới rồi ngũ tử mặc mở ra tử trong không gian mặt. Nghe được bên tai truyền đến hoàn thành nhắc nhở âm, ngũ tử mặc động tác nhanh chóng cởi xuống mũ giáp, sau đó lấy ra quang não, đem vừa mới tử trong không gian ký lục số liệu phục chế đến chính mình trên quang não mặt. Tin tức tố số liệu ngũ tử mặc không phải thực xem hiểu. Bất quá lại biết, ở trên quang não không ngừng lập lòe số liệu chính là độc thuộc về hắn tin tức tố số liệu. Cái này đông đông tuyệt bích muốn tàng hảo A, phía trước nói qua. Vô luận là lính gác vẫn là dẫn đường. Hắn tinh thần lực cùng với tin tức tố đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa chỉ cần thức tỉnh rồi, đều sẽ có ký lục. Ngũ tử mặc cái này bởi vì không biết tên nguyên nhân che giấu lên dẫn đường. Nếu bị người nhìn đến cái này số liệu, thân phận của hắn liền có bại lộ nguy hiểm mà ni ngũ tử mặc download hảo tự mình số liệu. Sau đó động tác nhanh nhẹn đem chính mình làm cho quyền hạn còn có cái kia tử không gian tất cả đều. Hoàn toàn thanh trừ, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Nhìn đến chính mình lần này hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ngũ tử mặc ôm tin tức tố thu thập nghi không khỏi cười nứt ra miệng. Người đứa nhỏ này chính mình một người đang cười cái gì? Đồ ăn đã làm tốt, Lạc Dạ chuẩn bị kêu ngũ tử mặc ra tới ăn cơm đâu. Vừa tiến vào phòng liền nhìn đến ngũ tử mặc ôm tin tức tố thu thập nghi ở ngây ngô cười. Kia bộ dáng, làm Lạc Dạ đều không khỏi đầy đầu hắc tuyến. Ngoặc kép, ta nói đại ca, người đi đường như thế nào không thanh âm. Người dọa người sẽ hù chết người nói. May mắn đã hắn tốc độ rất nhanh. Nếu không không phải bị phát hiện. Như thế nào, ta nói ngươi không đúng. Lạc Dạ đi đến ngũ tử mặc trước mặt. Từ trên tay hắn lấy quá cái kia tin tức tố thu thập nghi. Thứ này không có gì hảo ngoạn đi. Nhưng mà đương Lạc Dạ cúi đầu nhìn trong tay tin tức tố thu thập nghi. Mày đột nhiên nhíu lại. Đem liền đứng ở hắn đối diện ngũ tử mặc cấp dọa đến phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới phóng xuất ra tới tinh thần lực như vậy mỏng manh. Khó đến Lạc Dạ đều có thể đủ nhận thấy được. Không thể nào, như vậy nhạy bén. Lạc Dạ kỳ thật không phải nhận thấy được ngũ tử mặc tinh thần lực dao động. Mà là nhìn ra cái này dụng cụ vừa mới bị sử dụng quá dấu hiệu. Tuy rằng hắn đã thật lâu vô dụng cái này tin tức tố thu thập nghi. Nhưng là Lạc Dạ là có điểm cưỡng bách chứng. Cho nên có không ai có động quá hắn đồ vật hắn đều biết. Ngẩng đầu nhìn đến ngũ tử mặc vẻ mặt thật cẩn thận nhìn chính mình. Lạc Dạ trong nháy mắt bị đau lòng bao phủ. Ngũ tử mặc quá khứ Lạc Dạ là biết. Kỳ thật từ nào đó phương diện giảng. Ngũ tử mặc cùng Lạc Dạ quá khứ thực tương tự. Nhưng mà Lạc Dạ may mắn thức tỉnh trở thành dẫn đường. Mà ngũ tử mặc lại không có thể thức tỉnh. Vẫn luôn bị bên người người cho rằng sẽ thức tỉnh trở thành dẫn đường lại không thể thức tỉnh. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết ngũ tử mặc thiếu niên này trong lòng là cỡ nào thống khổ. Lạc Dạ buông trong tay tin tức tố thu thập nghi. Đem còn đang khẩn trương lo lắng bị phát hiện ngũ tử mặc ôm chặt trong lòng ngực. Nhận thấy được ngũ tử mặc đột nhiên cứng đờ. Lạc Dạ đau lòng càng trọng vài phần. Kỳ thật đương một người bình thường cũng khá tốt. Người thường tuy rằng cũng có phiền não. Nhưng là dẫn đường phiền não càng nhiều. Đặc biệt ngũ tử mặc cái này không có hậu trường bối cảnh cô nhi. Phía trước liền có một cái cạn bã bởi vì thẹn quá thành giận liền dám trước công chúng công kích. Ngũ tử mặc, tuy rằng hiện tại có nguyên soái che chở, nhưng là Lạc Dạ vẫn là cảm giác. Ngũ tử mặc hiện tại liền rất hảo. Ngoặc kép, nói đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nguyên bản khẩn trương sợ hãi bị Lạc Dạ phát hiện ngũ tử mặc chỉ có thể vẻ mặt mộng bức bị Lạc Dạ. Ôm chặt trong lòng ngực, nghe Lạc Dạ nói cái gì người thường càng tốt. Cho nên Lạc Dạ đại sư ngươi não bổ thứ gì? Bất quá nghe được Lạc Dạ nói. Ngũ tử mặc cuối cùng thả lỏng lại. Tuy rằng không biết Lạc Dạ não bổ cái gì. Nhưng là ít nhất hắn tình nguyện Lạc Dạ não bổ một ít có không sự tình cũng tốt hơn làm đối phương. Phát hiện chính mình là dẫn đường. Không vì cái gì. Ngũ tử mặc chính là không nghĩ làm người biết hắn dẫn đường. Lần này nguy cơ liền ở lạc dạ não bổ trung bình yên qua đi. Ngũ tử mặc tùng một hơi cũng mà khôi phục nguyên dạng. Tung ta tung tăng đi theo lạc dạ phía sau đi ăn bữa tiệc lớn. Nhìn trên bàn cơm mặt nhìn không ra nguyên vật liệu đồ ăn. Nhưng là trong không khí mùi hương nói cho ngũ tử mặc. Lần này xác thật là bữa tiệc lớn. Vẫn là phi thường mỹ vị bữa tiệc lớn. Đối đồ tham ăn tới giảng. Không có gì sánh bằng vị bữa tiệc lớn càng làm cho bọn họ hạnh phúc. Ngũ tử mặc ngồi xuống sau. Trực tiếp sao khởi chiếc đũa. Thúc đẩy. Đúng rồi. Lạc dạ ngươi có thể nói hôm nay nguyên liệu nấu ăn là cái gì đi. Một bên ăn trong miệng thơm ngon mỹ vị đồ ăn. Ngũ tử mặc hắn vẫn là không biết hôm nay nguyên liệu nấu ăn là cái gì đâu. Một loại hải cáp. Tên hình như là kêu chai vòi voi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.